Trở về sau hoàn toàn thoát vai rồi có thể tiếp tục làm bạn. Thật đấy, không phải là có ý muốn đeo bám gì anh đâu. Anh đừng hiểu lầm, cậu nghiêm túc cường điệu. Tôi là thật lòng, lời này của cậu, vì quá cẩn thận, sợ bị hiểu lầm nên nói rất uyển chuyển. Cậu không cần phải ngừng liên lạc với tôi. Lý Mộ lại hiểu khác. Cứ tiếp tục đi, không cần nghe lời linh tinh của đạo diễn. Có gì cậu cứ nói. Lý Mộ ám chỉ cậu. Tôi sẽ không cảm thấy bối rối đâu. Tác giả có lời muốn nói. Lý Mộ, cậu muốn quấy rầy thế nào cũng được. Cách chương.